Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 169-3, bây giờ thiếp rất không vui, thiếp đang ghen. Phần 2, gocchuyenaudio.com, Tiêu Kỳ suy nghĩ chuyện mười mấy 20 năm sau tự cầm sẽ có dáng vẻ thế nào, sau đó lại nghĩ tới chính mình. Hình như cũng không có gì không thể chấp nhận, nàng già hắn cũng già, hắn ghét nàng, không chừng đến lúc đó nàng còn ghét bỏ hắn kìa. Tiêu Kỳ bị ý nghĩ này dọa đến nỗi phục hồi tinh thần lại, sau đó lại hơi tức giận, xem đi, suy nghĩ của hắn đã bị nàng làm lệch lạc rồi, giờ này còn nghĩ đến chuyện loạn thất bát tao gì đó. Hắn là hoàng đế, làm sao sẽ bị người ghét bỏ chứ? Nhưng nếu như người kia là Tự Cầm, có lẽ cũng không có gì là không thể được. Sau đó, trong nháy mắt Tiêu Kỳ u buồn, ý niệm đó một khi hình thành, giống như mọc rễ ở trong lòng. Quả nhiên bị làm lệch lạc rồi. Phu thê thế tục phần lớn là hai bên cùng ủng hộ cả đời, tình thâm ý trọng tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tự Cầm gả cho Tần Tự Xuyên. Tiêu Kỳ không cần nghĩ mặt cũng tối sầm. Đừng tưởng rằng hắn không biết rõ, đừng tưởng rằng hắn không có cha ra, những lời đồn đãi về Kiều gia trước kia còn một loạt hành động sau này đối với Kiều gia Tần Tự Xuyên không ở sau lưng trợ giúp. Người cũng đã đưa đến bên cạnh mình, còn phải cố gắng chấp nhận sự tồn tại, loại cảm giác này thật là tệ kinh khủng. Tiêu Kỳ nhịn không được nghĩ, đợi đến khi chấm mở khoa thi mới kiếm được nhân tài, nhất định đẩy Tần Tự Xuyên đến Thâm Sơn cùng cốc. Nghĩ như vậy trong lòng sung sướng khoan khoái rất nhiều. Không bằng, hay là kiếm vợ cho hắn ta trước, nếu hắn ta kháng chỉ thì làm sao bây giờ? Hình như nếu hắn ta kháng chỉ chém đầu một nhân tài, chỉ là nhất thời thống khoái, so với bắt hắn ta làm trâu làm ngựa cả đời thì khá hơn một chút. Thu nhập từ thuế của Tuyệt Hộ quận liên tục đưa vào tiểu kim khố của hắn không ngừng. Đám người bộ hộ nghèo túng phát điên, mắt đỏ rực thèm thuồng nhìn chằm chằm hắn, cả ngày không có việc gì ở trong triều cằn nhằn lẩm bẩm. Vậy giao chuyện này cho Tần Tự Xuyên đi. Rất tốt, vườn cũng nên xây, chẫm có tiền. Dục Thánh Thông Tuệ tuyệt đỉnh đã rất rõ ràng, cho nên tạm thời không cần thăng chức cho Tô Hưng Vũ, cây to đón gió lớn. Diêm Tuyệt Hộ quận cũng đã khiến người ta nhìn chằm chằm ông ta rồi. Tô Thịnh Dương thì có thể thay đổi một chút quan chức không cần nhưng có thể thêm chút thực quyền. Con trai của chẫm tương lai cũng không thể là hoàng tử tay trắng, phải chuẩn bị lực lượng để dành cho nó. Giống như Tiên Hoàng đã dành cho hắn. Nếu như không có Tiên Hoàng thay hắn chu toàn bố trí thì gã hoàng đế như hắn không biết làm thế nào để được ổn định như vậy. Như bây giờ một đường trôi chảy kỳ thật là do Tô gia đã xuất đại lực còn có những ý tưởng ly kỳ cổ quái của Tự Cầm hỗ trợ từng chút một. Tất cả mọi thứ kết hợp lại khiến cho hắn mở rộng quyền lực nắm giữ trọng quyền mới có cục diện hắn chiếm được thượng phong trên triều đình như hiện nay. Sau đó cần phải tiếp tục duy trì cục diện này. Năm tới khai khoa chọn sĩ, chọn lựa nhân tài, nhất định phải nghiêm túc cẩn thận. Quan chủ khảo là vấn đề rất lớn, hắn không thể lại tiếp tục thu nạp môn sinh thiên tử cho nên vẫn phải chọn vị quan chủ khảo. Chuyện này hiện ở trên triều đình đã có người trình tấu chương tiến cử. Nhưng mấy người được tiến cử đều là thuộc phe phái thế gia cho nên hắn sẽ không đồng ý. Nhưng vấn đề là, người còn lại cũng, gocchuyenaudio.com, không đủ tư cách đảm nhiệm chức vị này. Quan chủ khảo phải là người có học vấn, danh vọng, được người ta kính phục về học thức mới có thể khiến người tâm phục khẩu phục, được học sinh thiên hạ ngưỡng mộ. Ý nghĩa của Tiêu Kỳ thần kỳ đi lòng vòng, rốt cục lại nhớ tới chính vụ. Đợi xử lý hết công vụ, Tiêu Kỳ mới nhấc chân đi sang Hợp Nghi Điện. Quản Trường An lập tức đi tới, khom lưng trả lời. Hoàng thượng, Vệ Quốc Công, Tào Quốc Công và mấy vị các lão cầu kiến. Không gặp, Tiêu Kỳ cũng không quay đầu lại nói, kêu bọn họ trở về hết. Chuyện bọn họ yêu cầu chẫm sẽ không đồng ý, tiền thu được từ Tuyệt Hộ quận chính là thu từ mấy quận trong đó, đã chiếm hơn phân nửa quốc khố. Hộ bộ, nội các không biết tự xét lại mình, lại còn dám lôi kéo Tuyệt Hộ quận không buông tay. Trong lòng bọn họ có chủ ý gì đừng tưởng rằng chẫm không biết rõ. Mấy kẻ này không có một ai hy vọng chẫm có thể qua một ngày tốt lành hết. Quản Trường An bị hù dọa mồ hôi tuôn đầy mặt, lời này đúng là quá nặng. Nếu bị mấy người già kia nghe được mỗi một người đều phải tới Phụng Hiền Điện khóc lại tiên đế mất. Hoàng thượng bớt giận, các vị đại nhân cũng đã chờ mấy canh giờ, có lẽ thật sự có chuyện quan trọng. Quản Trường An cũng không thể để hoàng đế bị người ta bắt được diểm yếu, chỉ đành kiên trì khuyên nhủ. Tiêu Kỳ nhấc chân đá Quản Trường An một cú, biến cứ nói như vậy đi. Chẫm còn có thể sợ bọn họ hay sao, một lũ kẻ nào kẻ nấy đều là sâu mọt đất nước, không muốn giải quyết đại sự triều chính, ngược lại rất tinh thông bàng môn tà đạo, chẫm nuôi dưỡng bọn họ có ích lợi gì chứ? Mấu chốt là vẫn không thể biếm chức, đúng là nghẹn khuất. Nếu có đủ nhân tài để dùng, Tiêu Kỳ thở dài thật sâu. Quốc gia cần cải cách, quân sự cần đẩy mạnh, khắp nơi cần nhân tài.